Chương 302, An ta phun ra. Giống cuối hành lang đột ngột truyền đến kinh khủng tiếng giống, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thuận hành lang, hướng nàng nghiền ép mà tới. Cái kia đang sợ khí lãng, nghiền ép phải đi hành lang bên trên không đứt rời đá rơi khối, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Thu tức chim xanh nhỏ vớt cánh, tại Khương Ly trên vai bay tới bay lui. Khương Ly vận hành hồn lực, miễn cưỡng đứng vững, mê hồn ngũ quan căng cứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hành lang phía trước. Đến cùng là tồn tại đáng sợ nào đèn lưu ly đột nhiên, Khương Ly chú ý tới 9 màu đèn lưu ly bên trong đèn đuốc, phảng phất nhận cái kia đáng sợ lực lượng quá nhiều, xuất hiện dập tắt dấu hiệu. Nàng vươn tay, một phát bắt được đèn lưu ly, dùng hồn lực của mình, tại đèn lưu ly bên ngoài bày ra cái lồng, phòng ngừa sức mạnh đáng sợ đó lần nữa quấy nhiễu. Chỉ chốc lát, đèn lưu ly bên trong ánh lửa mới hồi phục bình thường. Hô Khương Ly nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn không tìm được cơ duyên, nếu là đèn lưu ly ánh đèn cứ như vậy diệt, nàng nên tìm người nào khóc đi giống cuối hành lang, lần nữa truyền ra đáng sợ tiếng gào thét. Cùng lúc trước cái kia một tiếng khác biệt, lần này tiếng gào thét, 10 phần trầm thấp, phảng phất là theo yết hầu bên trong đè ép mà ra. Khương Ly hai mắt híp lại, trong khỏe mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Liền chim xanh nhỏ cu nở dê bất an tại Khương Ly bên người kêu to, tựa hồ muốn khuyên nàng rời xa nguy hiểm. Lại có lẽ là thân là yêu tộc nàng, cảm ứng được phía trước tồn tại đáng sợ, mà muốn ngăn cản Khương Ly tới gần. Thế nhưng là, Khương Ly có thế lui Khương Ly mí môi. Một phát bắt được ở trước mắt nàng bay tới bay lùi chim xanh nhỏ, thấp giọng nói, Tất Phương, ta đi tới nơi này, liền không có đường lui. Phía trước vô luận là cái gì kinh khủng tồn tại, ta đều muốn đi nhìn một chút. Thu tức bị nàng nắm trong tay, chỉ toát ra một cái đầu chim xanh nhỏ, đen nhánh trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng, làm nàng nhìn thấy Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, thần sắc kiên định lúc, phảng phất nhận lây nhiễm, dần dần bình tĩnh trở lại. Chim xanh nhỏ trong mắt lo lắng, cũng chậm chậm chuyển hóa thành cùng Khương Ly đồng dạng không lùi bước kiên định. Trong hành lang, tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Cái kia đang sợ âm thanh, không còn xuất hiện, Khương Ly đối chim xanh nhỏ nói, chúng ta đi. Thu tức chim xanh nhỏ kiên định đáp lại một tiếng. Khương Ly đưa mở nàng, chim xanh nhỏ lại lần nữa rơi vào nàng trên vai, cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục hướng cuối hành lang đi đến. 9 màu đèn lưu ly khôi phục hào quang chói sáng. QNZ tiếp tục là Khương Ly dẫn đường. Một đầu hành lang, Khương Ly đã đi không sai biệt lắm một canh giờ. Có thể nghĩ, cổ điện này có bao nhiêu khổng lồ làm Khương Ly cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đi ra hành lang lúc, nàng xuất hiện tại một cái càng thêm khổng lồ trong cung điện. Cung điện này, không có nhiều như vậy cây cột, nhưng lại có rộng lớn quảng trường. Tại đối diện nàng phía trước nhất, một tòa đài cao xếp lên, phía trên nhưng không có vật gì. Quái vật đâu? Khương Ly trừng mắt nhìn. Nàng nguyên lai tưởng rằng, đi ra về sau, liền sẽ nhìn thấy cái kia phát ra khủng bố tiếng giống hung thú quái vật. Thế nhưng là, bây giờ tại điện này bên trong, trừ nàng cùng chim xanh nhỏ bên ngoài, chỉ có một tôn to lớn thạch điêu. Cái kia thạch điêu đường cong đều bị phong hóa đến mơ hồ, căn bản thấy không rõ điêu khắc chính là cái gì. Ông chín màu đèn lưu ly bên trong, truyền ra ngâm khẽ, hấp dẫn Khương Ly lực chú ý. Nàng khẽ nhếch bắt đầu. Nhìn về phía trôi nổi tại trống không chín màu đèn lưu ly, nhìn xem nó từ từ đi lên, mãi cho đến đạt đại điện trên sà ngang. Đột nhiên, chín màu màn sáng, theo chín màu đèn lưu ly bên trong bộ phát ra, như dạng xuề ô, từ trên xuống dưới, làm cho cả đại điện bên trong, đều tràn ngập chín màu lưu ly. Thậm chí, cái kia thạch điêu tại chín màu lưu ly tác dụng dưới, đều biến đến rực rỡ màu sắc. Phút chốc. Đèn lưu ly bay về phía đại điện bên trong đài cao, rơi vào tầng cao nhất. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đèn lưu ly. Nàng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng ẩn ẩn có một loại cảm giác, thuộc về nàng đại cơ duyên, liền muốn xuất hiện chuyên chú vào đèn lưu ly nàng. Lúc này cũng không chú ý tới, từng tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh, càng chưa từng chú ý tới, cái kia thạch điêu bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Ba đèn lưu ly bỗng nhiên chầm xuống. Khương Ly hai mắt cu nở dê đi theo xít sao co rụt lại. Ngay sau đó, để Khương Ly kèm chút nhịn không được nhào tới một màn phát sinh. Chín màu đèn lưu ly thế mà bắt đầu hòa tan, hóa thành óng ánh sáng long lanh chín màu như lưu ly chất lỏng, dung nhập cái kia trong đài cao. Ông nhận kích phát, làm chín màu đèn lưu ly biến mất thơ ý điếm, một đoàn bao vây lấy kim sắc thánh khiết quang mang đồ vật, chậm rãi tại trên đài cao ngưng kết, từ hư biến thực. Cơ duyên tại đoa nở kia kim quang xuất hiện lúc, Khương Ly trong nội tâm liền vang lên một thanh âm. Nàng đại hỉ, chuẩn bị đi lên lấy đi thuộc về cơ duyên của nàng. Nhưng, ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện ba nhờ tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Đáng sợ lực lượng, lại lần nữa xuất hiện, hình thành sóng chấn động trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà tới. Bất ngờ không đề phòng, Khương Ly thân thể bị sóng chấn động đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Thu cùng lúc đó, chim xanh nhỏ trên thân bắn ra chói mắt thanh quang, hiển lộ ra chim tất phương nguyên hình, hai cánh vô vô bên trong, cuốn lên lực lượng kinh khủng, cùng cỗ lực lượng kia chạm vào nhau. Khương Ly ổn định thân hình, ngước mắt xem xét, liền thấy cái kia thạch điêu bạo liệt, vô số hòn đá tung tóe đầy đất, một đầu hồng hoang hung thú phá khô nở mà ra, hóa thành một đạo lôi quang, nhào về phía đài cao. Giống con mắt của nó, không tại Khương Ly, mà là tại cái kia trên đài cao xuất hiện kim quang. Phát giác được cái này hung thú mục đích về sau, Khương Ly mắng âm thanh, nghiệt xúc đồng thời hướng chim xanh nhỏ phân phó, tất phương, ngăn lại nó thu tất phương hóa thành một đạo thanh quang, tiến đến ngăn cản cái kia hung thú. Khương Ly cu nở dê lập tức đuổi theo. Nhưng, tất phương mới vừa vặn tới gần, cái kia hung thú liền nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng điện quang trực tiếp đánh vào tất phương trên thân, trong miệng nàng phát ra một tiếng gào thét, trên người lông vũ cu nở dê xuất hiện mùi cháy khét lẹn. Tất phương Khương Ly kinh hãi. Đã đau lòng tất phương thụ thương, lại kinh hãi cái này hung thú cường đại. Tại cái này trong nháy mắt, cái kia toàn thân hiện ra lôi điện chi quang hung thú, đã nhào tới đài cao, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem đoa nở kia kim quang một cái nuốt vào. Đáng ghét Khương Ly trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh, nhưng ngăn cản không được. Cái kia hung thú tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng liền bí thuật cũng không kịp thi triển. Khương Ly đi tới tất phương trước mặt, trong tay hồng quang phun trào, bất tử điều lực lượng, không ngừng chiếu vào tất phương trên vết thương. Một lát sau, thoi thóp tất phương, mới hồi phục vết thương. Mà lúc này, cái kia nuốt Khương Ly cơ duyên hung thú, đang đứng tại trên đài cao, chậm rãi quay người, đối mặt Khương Ly, thậm chí đối nàng miệt thị gầm nhẹ. Khiêu khích Khương Ly ánh mắt băng hàn một mảnh. Cái này xuất sinh chết tiệt, nuốt cơ duyên của nàng không nói, thế mà còn dám miệt thị nàng, khiêu khích nàng tất phương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy ta báo thủ cho ngươi. Khương Ly nói xong, đứng người lên, trực diện cái kia hung thú. Nàng quan sát tỉ mỉ toàn thân che kín lôi quang hung thú. Nó hình thể như hổ, đỉnh đầu nhưng dài độc giác.